Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1142, 17 đầu Kim Long. Những nữ nhân này có phải hay không con mắt có mau bệnh a? Chỉ thấy được Hoàng tử Điện Hạ sao? Ta giống như cũng không tệ a. Sau lưng, một người nam tử mở miệng, cùng đồng bạn nhàn hàn huyên. Vậy ngươi dám cùng Hoàng tử Điện Hạ đi tỉ thí một chút sao? Rất hiển nhiên, cái thứ hai thanh âm đối với lời nói mới rồi. Có chút không tán đồng. Ta chính là nghĩ muốn thử một chút. Mà lại, ta không ngóng trông so ra mà vượt Hoàng tử. Ta nếu có thể đạt được Long Châu truyền thừa ta liền đủ hài lòng. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Ta đi vào qua, nhưng là ta đều không có đi đến kết giới trung tâm. Bên trong cái chủng loại kia vặn vẹo áp lực, thật sự là hơi bị kinh khủng. Hôm nay ta liền muốn thử một chút. Đúng rồi, Ngạo Mạc đại ca, người phụ hoàng lúc ấy phát động định hải kết giới, là bao nhiêu kim long phi thiên? Đông Phương Mặc cũng là khi nhìn đến long tộc tộc trưởng Ngạo Hàn xuất hiện thời điểm, mới nhớ tới vấn đề này. Ngạo Mạc kỳ thật khi nhìn đến phụ hoàng xuất hiện thời điểm, tâm tình vẫn là rất phức tạp. Nhớ tới năm đó rất nhiều chuyện, nhớ tới năm đó tuổi thơ của mình, liền xem như mình bị khi dễ. Phụ hoàng cũng xưa nay không thay mình nói câu nào. Khi Đông Phương Mặc hỏi như thế, dao động dòng suy nghĩ của hắn, mới nhàn nhạt mở miệng. Hắn năm đó là để 15 đầu kim long bay lên không? Oa, 15 đầu a, hết thảy mới 18 đầu kim long. Có thể để cho 15 đầu kim long lên không? Thiên phú thật đúng là cường hãn. Dạ Đồng tán thán nói. Một chút cũng không có chú ý tới Ngạo Mạc biểu lộ. Ngạo Mạc đại ca, hôm nay, ngươi chính là muốn tại nhiều người như vậy trước mặt chứng minh chính ngươi. Cũng không so bất luận cái gì long tộc chênh lệch. Cái khác, không nên suy nghĩ nhiều. Đông Phương Mặc nhìn thấy Ngạo Mạc trên mặt biểu lộ có chút ba động, không khỏi mở miệng khuyên giải nói. Ngạo Mạc mỉm cười. Có các ngươi bồi tiếp ta, ta liền không có cái gì đáng sợ. Vạn nhất ta nếu là không thành công lời nói, các ngươi là không biết cười lời nói ta, đúng hay không? Ha ha, Đông Phương Mặc cười một tiếng. Cái này còn dùng trả lời sao? Ta nói Ngạo Mạc đại ca, hai ta có thể không phải là không có động thủ một lần. Ngươi nói hai ta ai bảo cái này Kim Long phi thiên số lượng nhiều? Dạ Đồng nghiêng đầu nhìn về phía Ngạo Mạc. Ngạo Mạc lập tức cỗ này kiêu ngạo sức lực đi lên. Ta hẳn là sẽ không ít hơn ngươi đi. Người trước tới vẫn là ta tới trước. Hai người kia đến cùng một chỗ, tuyệt đối là đến làm. Ngươi so với ta nhỏ hơn, để ngươi tuyển. Ngạo Mạc rất hào phóng. Dù sao hắn căn bản không thèm để ý cái này. Dạ Đồng nhìn một chút. Chờ một chút, để ta tới trước. Miễn cho ngươi nếu là thành tích quá tốt, ta có áp lực. Dạ Đồng cười hì hì nói. Ngạo Mạc nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Mặc huynh đệ, vậy còn ngươi? Ta cuối cùng đi, ta xem trước một chút các ngươi. Đông Phương Mặc kỳ thật cũng là kiêu ngạo, thường thường cuối cùng ra sân người mới là áp trục a. Mà lúc này đây, long tộc người hắn đã lục tục bắt đầu tiến vào kết giới. Nhiều người như vậy, cũng chỉ có mấy cái như vậy người phát động kết giới. Mặc dù Kim Long phi thiên dị tượng có rất nhiều lần, nhưng là chỉ có một người miễn cưỡng để 10 đầu Kim Long phi thiên. Một mảng lớn kim sáng lóng lánh về sau, đạt được Long Châu truyền thừa. Đây là một đầu Ngân Long. Khi Kim Long phi thiên cảnh tượng sau khi đi ra, đầu này Ngân Long quanh quẩn trên không trung thời điểm, dĩ nhiên toàn thân vảy màu bạc phát ra hào quang chói sáng. Lốp ba lốp bốp một trận thanh âm về sau, cái này Ngân Long toàn thân lân phiến vậy mà thoáng cái toàn bộ chóc ra, tại không trung lan lộn càng thêm lợi hại. Không biết có phải hay không là bởi vì đau đớn, nhưng là rất nhanh, toàn thân trên dưới liền sinh ra vảy màu bạc. Chỉ là dùng con mắt nhìn xem, cũng không biết so trước đây cái kia lân phiến cường hãn gấp bao nhiêu lần. Nguyên lai đây chính là long tộc khi lấy được Long Châu truyền thừa về sau thuế biến. Hắn tự thân phát ra khí tức đều không giống. Mặc dù phát động 10 đầu kim long cái thành tích này tại Đông Phương Mặc đám người trong mắt cảm thấy đã phi thường ảm đạm, nhưng lại để hắn lần thứ nhất thấy được long tộc thuế biến quá trình, thổn thức không thôi. Cái thành tích này tại long tộc tộc trưởng Ngạo Hàn trong mắt, nhưng thật ra là không tệ. Hắn bên trong long tộc chiến lực lại có tăng lên, còn có người nguyện ý tiến vào kết giới sao? Bên trong long tộc một vị trưởng lão cao giọng hỏi. Ngạo Mạc ba người ai cũng không nói gì, lẫn nhau tương chiếu không nói. Đó chính là, bọn hắn đều muốn nhìn Ngạo Vô Tiêu sẽ để cho bao nhiêu đầu kim long thăng thiên. Liên tục hỏi ba lần, không có người lại trả lời. Lúc này, Ngạo Vô Tiêu đứng lên. Ta đến, khí thế không ai bằng. Liền ngay cả vừa rồi những điên cuồng kia nữ tử đều lập tức yên tĩnh trở lại, bởi vì biết tất cả hiện tại có thể không đơn thuần là Ngạo Vô Tiêu thời khắc mấu chốt, khả năng cũng là toàn bộ long tộc thời khắc mấu chốt. Ngạo Mạc song quyền không tự chủ được nắm thật chặt. Mặc dù hắn biết đại ca cái này đường đường ngũ trảo kim long đối với kết giới này là không có e ngại, nhưng là vẫn tránh không khỏi có như vậy một chút điểm lo lắng. Trong lòng đang không ngừng cầu nguyện, đại ca, người nhất định phải bình an trở về. Mặc dù trước đây đều là đang nghĩ lấy kết quả này, nhưng là khi Ngạo Vô Tiêu thân ảnh thật lập tức biến mất tại kết giới này cửa vào thời điểm, Ngạo Mạc dĩ nhiên đã sớm quên đại ca sẽ là kết quả gì. Chỉ là ngóng nhìn đại ca Ngạo Vô Tiêu có thể bình an trở về. Cứ việc cái này định hải kết giới chung quanh có vô số long tộc, vừa rồi vẫn là như vậy sôi trào vô cùng, nhưng là hiện tại lại ngay cả một thanh âm đều không có, mười phần yên tĩnh. An tĩnh chỉ có biển cả cái kia có chút sóng cả thanh âm. Cái này an tĩnh có chút kiềm chế hoàn cảnh, không biết qua bao lâu mới bị phanh chấm ngoặc kép một thanh âm đánh vỡ. Cái này một thanh âm giống như khiên động rất nhiều người tâm, ánh mắt mọi người đều nhìn về thanh âm đến chỗ. Mà lại, ngay sau đó, chính là một vệt kim quang dâng lên. Đây chính là kim long lên không? Hoa, chấm ngoặc kép, an tĩnh lâu như vậy đám người lập tức sôi trào. Cái này chứng minh cho bọn hắn long tộc hoàng tử đã phát động kết giới này. Hiện tại, chính là đầu thứ nhất kim long bay ra ngoài. Liền ngay cả Ngạo Mạc cái kia tâm tình khẩn trương đều hòa hoãn không ít. Cái này chứng minh đại ca trong kết giới này là an toàn. Hắn đã phát động kết giới này tại đầu thứ nhất kim long lên không về sau, ngay sau đó là một tiếng liên tiếp một tiếng phanh phanh chấm ngoặc kép thanh âm, mọi người đều có chút hoa mắt lên. Cái này từng đạo kim quang thực sự là để người có chút nghênh đón không dành. 12 đầu kim long, sớm đã có người điểm chỉ lấy không trung kim long đếm ra số lượng, Đông Phương Mặc cũng là cảm thấy cái tràng diện này rất là rung động. Không trung, 12 đầu kim long lan lộn, lắc đầu vẫy đuôi, thật giống như tại nguyên bản trận nhãn kia bên trong ở lâu rồi. Rốt cục thu được tự do, dị thường hưng phấn, kim quang lóng lánh, bởi vì những này kim long kim quang vẫn là không có hoàn toàn phát ra. Đã nói lên Ngạo Vô Tiêu cũng không hề hoàn toàn phát động kết giới này. Đó chính là hẳn là còn sẽ có kim long bay ra. Cứ việc hiện tại là rung động kim long phi thiên cảnh tượng, nhưng là mọi người nhìn rõ ràng, kim long số lượng tuyệt đối không chỉ những này. Cho nên, mọi người gieo hò cùng phấn chấn đều tại một loại tương đối kiềm chế trạng thái. Cái này 12 đầu kim long tình huống kéo dài có thời gian mấy hơi thở. Lập tức, lại là sự kích động kia lòng người thanh âm. Ngay sau đó, lại là liên tục 3 đầu kim long bay ra. 15 đầu. Mọi người tại không tự chủ được tái diễn cái số này. Liền ngay cả long tộc tộc trưởng, phụ thân của Ngạo Vô Tiêu, cho tới bây giờ đều không có cái gì vẻ mặt kích động người. Giờ phút này đều đã nắm chặt nắm đấm. Phải biết, năm đó phụ thân của Ngạo Vô Tiêu Ngạo Hàn chính là kích phát ra 15 đầu kim long, trở thành long tộc kiêu ngạo, cũng thành công lấy được long châu truyền thừa. Hiện tại, nhi tử đã thành công kích phát ra 15 đầu kim long. Như vậy, chí ít hắn ngạo Hàn nhi tử, không là không bằng hắn. Chỉ trong chốc lát, mọi người phát hiện làm bọn hắn càng thêm phấn chấn đồ vật. Đó chính là, hiện tại 15 kim long, vẫn như cũ là không có đem trên người kim quang hoàn toàn phát ra. Đó chính là nói, còn đem sẽ có kim long bị kích phát ra đến 15 cái số này, đã là hiện tại long tộc tộc trưởng phát động nhiều nhất. Chẳng lẽ, con của hắn ngạo vô tiêu, lại có thể phát động càng nhiều kim long sao? Trải qua một lát phấn chấn, mọi người tất cả đều nín thở, bởi vì tất cả người đều muốn nghe được cái kia sáng tạo long tộc lịch sử cái kia một thanh âm. Đều muốn ngay lập tức nhìn thấy thứ 16 đầu kim long bay ra. Quả nhiên, tại hơi dừng lại một lát, ngạo vô tiêu không phụ sự mong đợi của mọi người. Rốt cục đem thứ 16 đầu kim long kích phát ra đến. Soạt, đám người lập tức sôi trào. Có đang hoan hô, có chút đang vỗ tay. Càng có chút lớn tuổi một chút người đã nước mắt tuôn đầy mặt. Tất cả đều hướng về phía bầu trời hô to. Ta long tộc lịch sử bị sửa. Long tộc xuất hiện thiên phú cường hãn hơn ngạo vô tiêu. Này làm sao có thể khiến người ta nhóm bình tĩnh xuống tới. Loại thanh âm này, một mực kéo dài. Dĩ nhiên mọi người đều quên. Khi kim quang lễ Misa ra thời điểm, bọn hắn sẽ có được vô tận chỗ tốt. Đại ca, thật sự là quá tốt. Chúc mừng ngươi. Ngạo mạc ở trong lòng yên lặng nói. 16 đầu kim long bay ra. Liền xem như ngũ trảo kim long. Cũng đã là rất không tệ thành tích. Thế nhưng là, ngay tại mọi người không cố kỵ gì sôi trào thời điểm. Mọi người phát hiện, cái này 16 đầu kim long vẫn không có đem kim quang tỏ khắp. Cái này là thế nào cái tình huống? Chẳng lẽ, lúc này, liền ngay cả long tộc tộc trưởng Ngạo Hàn đều không tự chủ được đứng lên đến. Chẳng lẽ, không chỉ là cái này 16 đầu a? Ngạo mạc cũng đang âm thầm vì đại ca ngạo vô tiêu cố lên. Đại ca, ngươi sẽ là 17 đầu kim long thành tích sao? Ngay tại mọi người mang không giống tâm tình nhìn lên bầu trời bên trong nhiều như vậy kim long. Thời điểm, tuyệt đối rung động bọn hắn đáy lòng một màn xuất hiện. Đó chính là, theo một tiếng thanh âm quen thuộc, thứ 17 đầu kim long bay ra. 17, 17 đầu, 17 đầu kim long a. Ô ô, trời phù hộ ta long tộc. Lần này, không còn là loại kia sôi trào la lên. Mà là có một ít nghẹn ngào. Mọi người tất cả đều che mặt mà khóc. Đây là khi kích động đến cực hạn thời điểm biểu hiện. Liền ngay cả long tộc tộc trưởng Ngạo Hàn đều là có chút kích động. Cái này thật sự là để hắn không thể tại bình tĩnh. Ngạo vô tiêu, thật trở thành toàn bộ long tộc kiêu ngạo. Sửa long tộc lịch sử, đem long tộc thực lực toàn bộ tăng lên một bậc thang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.